lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 69, 69, qua cơn nguy kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản lực tư nhân bay với tốc độ cao. Chưa đầy nửa ngày đã đưa Bella và Iris trở về đất Mỹ. Hỏi thăm tin tức từ mẹ, Bella và Iris khẩn trương đến bệnh viện trung tâm Mesta Washington. Tình hình nguy kịch của đương kim Tổng thống Mỹ được giữ bí mật tuyệt đối. Một phần khu vực bệnh viện đã bị phong tỏa. Chỉ bộ phận nhỏ những thành viên có liên hệ với Nhà Trắng được cấp phép ra vào. Bella và Iris đeo khẩu trang. Được chính viện trưởng đưa đến phòng bệnh của Christian Drew Gray. Theo lời tường trình, ca phẫu thuật của ba cô vừa mới kết thúc cách đây 2 giờ. Viên đạn cắm vào ngực trái. Chỉ cách tim vài mm, chỉ cần lệch quỹ đạo một chút. Có lẽ hôm nay là sẽ là ngày buồn của nước Mỹ. Christian Drew Gray tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng ông hôn mê vẫn chưa tỉnh lại. Phòng bệnh của đương kim Tổng thống là căn phòng tốt nhất của bệnh viện. Bella khẽ cúi chào hàng vệ sĩ, rồi chậm rãi mở cửa bước vào phòng. Mạc Tư Thuần suốt đêm chưa hề chợp mắt, vẫn luôn ngồi bên giường bệnh. Vẫn luôn nắm chặt tay của chồng. Giây phút viện trưởng thông báo chồng bà bình an vô sự. Cảm xúc của Mạc Tư Thuần lúc ấy thật sự vỡ òa. Christian Drew Gray vừa mới trải qua phẫu thuật lớn. Cơ thể còn rất yếu. Bất quá cần thiết phải nhờ đến thở oxy. Tiếng mở cửa khiến Mạc Tư Thuần di rời sự chú ý. Trông thấy Bella. Bà như tìm thấy cho mình chút cảm giác an toàn. Bella, con đến rồi. Bella đứng yên, ôm lấy mẹ, làm điểm tựa cho bà. Cô biết, cha như thế này khiến lòng mẹ rất đau. Bà cần một chút niềm an ủi. Bella nhìn ba cô, sắc mặt của ông đã tốt hơn nhiều. Ba rất chú ý đến sức khỏe. Mỗi ngày đều siêng tập thể dục. Có lẽ cũng vì tập luyện với tần suất đều đặn như thế. Cộng với việc được Mạc Tư Thuần quan tâm. Săn sóc chu đáo nên dù đã qua tuổi 40 mà ba cô vẫn có một cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Vẫn duy trì tốt phong độ đỉnh cao như thời còn trẻ. Iris xem xét, quả thật là Christian Drew Gray có chuyển biến tốt. Mọi người chậm rãi ngồi chờ đợi. Tiếng đồng hồ tích tắc, vang lên từng nhịp trong không gian. Chưa bao giờ họ cảm thấy rằng, thời gian có đôi lúc lại trôi qua chậm như vậy. Chảy trong dòng suối vô cùng. Cảm giác khi tâm trạng bấn loạn, trong lòng nhức nhối khi đang chờ đợi điều gì đó. Thời gian là kẻ ngáng đường, dài đằng đẵng gấp bội phần. 3 tiếng trôi qua mang theo sự trông đợi của tất cả mọi người. Christian Drew Gray khẽ cử động nhẹ, nhíu mày vì khó chịu. Đôi con ngươi màu xanh biếc thần thánh chậm rãi hé mở. Mạc Tư Thuần mừng rỡ khôn xiết, bất kể hình tượng Tổng thống phu nhân cao quý. Nhào đến ôm hôn chồng thắm thiết. Anh yêu, anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Có biết em mừng lắm không? Thương anh quá à, cho em hôn mấy cái nha. Moa, moa moa. Mạc Tư Thuần vừa nói vừa hôn lên khuôn mặt Christian Drew Gray. Mà Christian Drew Gray nào ngờ đến. Có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhiệt tình đáp lại. Bất chấp ông đang là bệnh nhân. Bella và Iris tự xem mình là không khí. Một chút cũng không liên quan. Có cơ hội miễn phí được chứng kiến một màn tình cảm dạt dào như ngọn suối nguồn tươi trẻ. Quả thật, liều thuốc chữa bệnh tốt nhất của ba cô lúc này chính là mẫu thân đại nhân của cô nha. Nhìn ba cô mà xem, rõ ràng là vừa trải qua một trận sinh tử đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vậy mà chớp nhoáng tỉnh lại thấy vợ một cái, liền xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn cùng mẹ cô môi chạm môi hôn nồng nàn bất chấp đứa con gái là cô đây còn đang đứng sừng sững ở đây. Mình nói nè, với sự nhiệt tình của mẹ cậu như thế này, không chừng nay mai gì ba cậu sẽ nhanh chóng xuất viện thôi. Iris quay sang nói nhỏ vào tai của Bella với vẻ mặt gian tà. Tình yêu ngoài việc là chất gây nghiện ra, còn có công dụng như loại phương pháp chữa bệnh thần kỳ. Đặc biệt không thể xem thường. Vitamin Girl, quyền lực như Mạc Tư Thuần, tin chắc rằng không chỉ giúp Christian Drew Gray giảm đau, xoa dịu mà còn đẩy nhanh tốc độ hồi phục thương thế. Ba mẹ Bella mấy chuyện hôn nhau trước mặt người khác thế này xưa nay chưa hề ngại mất mặt. Cho nên cô cũng đành chịu bất lực. Từ nhỏ đến lớn, cẩu lương mà ba mẹ ban phát cho cô ngày lại qua ngày chất chồng chất đống. Cao vời như núi, giờ lớn từng tuổi này còn ăn không ngớt. Biết bao giờ mới thôi. Qua một lúc sau khi hai người nào đó bình ổn lại tâm trạng, thì những thành phần được ban phát cẩu lương mới có chút cảm giác tồn tại. Ba tạm thời hãy nghỉ ngơi lấy sức. Những chuyện khác cứ giao cho người khác thay ba xử lý. Bella đi đến cạnh giường. Thái độ ôn nhu, giọng điệu tôn kính. Phải đó, anh phải nghe lời em. Trong thời gian này tập trung dưỡng thương. Sức khỏe mới là quan trọng. Nếu em nói anh không nghe, cũng được thôi. Nhưng mà ai kia đừng có hòng mà trèo lên giường của em nữa nha. Phụt, Iris đang uống nước. Phút chốc liền phun ra ngoài sạch sẽ. Trời đất ơi, uy hiếp cái kiểu gì vậy? Christian Drew Gray được vợ và con gái đồng thời khuyên nhủ. Theo bản năng không một lời phản bác. Lời vợ là chân lý. Hơn nữa, ông làm sao chịu chấp nhận chuyện ngủ một mình mà không có vợ? Được rồi mà bà xã. Mọi chuyện đều nghe em và Bella. Anh không có ý kiến. Quả nhiên lời vợ là chân lý. Christian Drew Gray nổi tiếng chiều vợ. Đó cũng là điểm yếu có thể nắm thóp được. Bất kể chuyện gì, chỉ cần là Mạc Tư Thuần nói, Christian Drew Gray đều lắng nghe hết lòng mà suy xét. Vậy nên có những quyết định cần sự hồi tâm chuyển ý của đương kim tổng thống. Người ta sẽ nhờ cậy đến Mạc Tư Thuần trước. Tobe Continue, cách chương.